Phải biết rằng thủ bản thủ danh Đại Triều thứ năm ngoái chính là Thần Quốc Thất Luật Đệ Tam Luật, nhưng nếu như hắn tới tham gia Đại Triều thứ năm nay, chỉ sợ ngay cả thủ bản cũng khó có thể tiến vào. Năm nay, Thần Quốc Thất Luật có những 4 người, Què Diện cũng có 4 người, Thánh Nữ Phong cũng phải ra nữ đệ tử có tiềm chất cao nhất về phía Kinh Đô. Kiêu ngạo như Trang Hoán Vũ cũng quyết định không chờ đợi nữa, còn có cường giả như Thiên Hải Thắng Tuyết cũng quyết định không chờ đợi thêm nữa. Muốn ở trong Đại Triều thứ năm nay tỏa ánh hào quang, chỉ có người tu hành tuổi trẻ của yêu tộc. Không biết có phải là bởi nguyên nhân Lạc Lạc Điện Hạ đang ở Kinh Đô, không có phái người tới tham gia Đại Triều thứ năm nay hay không? Dĩ nhiên, nơi đây không có tính tới vị thiếu niên thật thà chất phác đang ở Quốc Giáo Học Viện kia. Thiên Hải Thắng Tuyết trước kia chưa từng tham gia Đại Triều thứ là bởi vì lúc ấy hắn còn chưa thông u, không có lòng tin chiến thắng Thu Sơn Quân trong truyền thuyết, đạt được thủ bản thủ danh. Đúng vậy, Thu Sơn Quân không tham gia Đại Triều thứ, hắn đã không có bất kỳ hứng thú gì đối với Đại Triều thứ nữa. Trang Quán Vũ cũng giống như thế. Hoài Diện mấy thư sinh kia cũng có thể bởi vì nguyên nhân đồng dạng cho đến năm nay mới đi đến Kinh Đô. Đại lục tất cả thiên tài tuổi trẻ kiêu ngạo, mục tiêu của bọn họ vẫn luôn là Thu Sơn Quân. Đáng tiếc, năm nay Thu Sơn Quân vẫn không xuất hiện, nhưng bọn hắn đã không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Thiên Thư Lăng ở nơi đó chờ đợi bọn hắn mấy năm, nếu không bước vào Thiên Thư Lăng ngộ đạo, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến con đường tu hành của bọn họ. Nếu Thu Sơn Quân không tham gia Đại Triều thứ năm nay, trong suy nghĩ của rất nhiều người, người có hy vọng đạt được thủ bản thủ danh Đại Triều thứ năm nay có hai cái. Câu Hàng Thực cùng Thiên Hải Thắng Tuyết, tỷ lệ đặt cược các sòng bạc lớn trên đại lục, cũng cho rằng như thế, mấy tên thư sinh trẻ tuổi của Hòe Diện cùng với Trang Quán Vũ, thì được coi trọng có thể có tên trong thủ bản. Cái tên gần đây nhất được nhắc đến khắp nơi, bị một số người cố ý quên lãng, mà đàm luận Đại Triều thứ tiền cảnh, mọi người cũng rất ít nhắc tới Giang Học Viện này, tự như chứng minh thái độ của mọi người là chính xác. Các sòng bạc lớn đưa ra danh sách tỷ lệ đặt cược của Đại Triều thứ, cái tên này thủy chung xếp hạng cuối cùng. Tỷ lệ đặt cược cao không thể tưởng tượng nổi, chẳng qua không biết tại sao, đêm hôm qua, danh sách tỷ lệ đặt cược Đại Triều thứ thủ bản thủ danh xảy ra ba động kịch liệt. Tỷ lệ đặt cược của cái tên này không ngừng giảm xuống, cuối cùng lại đứng đến vị trí thứ tư. Đại Triều thứ năm nay có các cường giả tụ tập, có thể nói là một lần cạnh tranh kịch liệt nhất trong 10 năm qua, hơn nữa có vô số đề tài câu chuyện, tỷ như Giang Học Viện này cùng với người kia. Nhưng vẫn còn có chút tiếc nuối, dạng chúng chú mục chính là Thu Sơn Quân cùng Từ Hữu Dung vẫn không tới tham gia. Thế nhân đều biết bọn họ tuyệt đối có tư cách tùy ý tiến vào Thiên Thư Lăng ngộ đạo, nhưng nếu như bọn họ cũng tới tham gia, năm nay sẽ cực kỳ rung động. Không ai biết tại sao Thu Sơn Quân không tham gia Đại Triều thứ năm nay, ngay cả các sư đệ cùng hắn thân cận nhất như Cẩu Hoàng Thực cũng không biết. Theo đạo lý mà nói, dựa vào thực lực cảnh giới của hắn, Đại Triều thứ mấy lần trước cũng nên tham gia. Trước kia mọi người vẫn cho rằng hắn muốn chờ đợi cùng sư muội Từ Hữu Dung cùng nhau vào Thiên Thư Lăng thăm tường ngộ đạo. Mọi người vốn tưởng rằng Từ Hữu Dung cũng sẽ tham gia Đại Triều thứ năm nay, không ngờ lại không tới. Có phải vì vậy cho nên Thu Sơn Quân cũng không tới? Tại sao Từ Hữu Dung không đến? Bởi vì Thanh Đằng Yến cầu hôn, hay là bởi vì tổ phụ đã thấy nàng định ra hôn ước kia? Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa đi qua mảnh vải màu vàng, đi tới quảng trường. Trong đám người trước Ly Cung Giang lên tiếng nghị luận, có người nhận ra thân phận của những người từ trên xe bước xuống. Thiếu niên đi ở phía sau cùng chính là Trần Trường Sinh gần đây để cho Kinh Đô mưa gió bất an. Thiếu niên kia nhìn bình thường như thế lại chính là vị hôn phu của Từ Hữu Dung sao? Chính là thiếu niên này muốn đạt được Đại Triều thứ thủ bản thủ danh. Vô số ánh mắt rơi vào trên người Trần Trường Sinh. Hắn tựa như không hề phát hiện, dựa theo quy trình mà tân giáo sĩ lúc trước đã nói cho mình, cầm lấy danh sách cùng văn thư liên quan tới kỳ danh. Sau đó đứng ở vị trí được phân chia cho Quốc Giáo Học Viện. Đại Triều thứ các loại công vụ đều do giáo khu sự chịu trách nhiệm xử lý, vị trí tự nhiên cũng là do giáo khu sự sắp xếp. Vị trí của Quốc Giáo Học Viện là ở chỗ trước nhất, so với Thiên Đạo Viện còn cao hơn. Đón ánh sáng mặt trời vô cùng bắt mắt, vô luận là dân chúng đang xem náo nhiệt hay là các học sinh phía nam phía đối diện có thể rất dễ dàng nhìn thấy bọn họ. Dân chúng chú ý rất là dễ dàng. Nơi này xuất hiện an tĩnh trong chốc lát, tất cả mọi người nhìn về ba tên thiếu niên của Quốc Giáo Học Viện. Sau đó, ầm một tiếng, vô số tiếng nghị luận vang lên. Nghe nói thiếu niên kia còn chưa tẩy tủy thành công, lại muốn đạt được thủ bản thủ danh, đây chẳng phải trò cười hay sao, người tuổi trẻ kia chính là Dấn Thủy Đường gia độc tôn ư. Đường lão thái gia ở trên người hắn đã tốn biết bao nhiêu tiền, người kia trông cực kỳ hoang dã là ai, mới 13 tuổi, thì ra là tên ngốc của yêu tộc. Vị trí của Quốc Giáo Học Viện được sắp xếp ở phía trước nhất, người tức giận nhất tự nhiên là các học sinh Thiên Đạo Viện. Kể từ sau khi Quốc Giáo Học Viện đổ nát hơn 10 năm trước, Thiên Đạo Viện chính là lãnh tụ của Thanh Đằng Chư Viện. Ai ngờ được cái vị trí này,